Vạn đạo Long Hoàng, chương 3983, Thần Hoàng cửu trọng vẫn lạc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sò Sơn nhà còn to lớn hơn Băng Huyền Côn, đánh vào Phi Tinh Tông Tông chủ hộ thể tinh quang phía trên, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, Phi Tinh Tông Tông chủ thân thể chấn động mãnh liệt, hắn hộ thể tinh quang, nhất trọng tiếp nhất trọng nổ tung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầng mười mấy hộ thể tinh quang ầm vang sụp đổ. To lớn Băng Huyền Côn trọng trọng đánh vào Phi Tinh Tông Tông chủ thân thể, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngang ra ngoài, đem mấy cái vẫn thạch khổng lồ đụng vỡ nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bay thẳng đến ra khoảng cách ngàn tỷ dặm, máu tươi không ngừng rơi vãi, máu nhuộm tinh không, trên người hắn, xương cốt không biết gãy bao nhiêu cái, bị trọng thương. Hắn sơ suất quá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới, Lục Minh lại có thể đột nhiên bộc phát ra khủng bố như vậy một đòn, nếu như sớm đề phòng, cũng sẽ không như thế thảm. Đánh bay Phi Tinh Tông Tông chủ về sau, Lục Minh lập tức thu hồi Băng Huyền Côn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, một bên khác, Vân Nguyệt các chủ có chút choáng váng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không nghĩ tới, đột nhiên, Phi Tinh Tông Tông chủ, liền bị trọng thương. Hắn đương nhiên biết là Lục Minh xuất thủ, nhưng là, hắn không có thấy rất rõ ràng, Lục Minh là thế nào xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì vừa rồi, hắn công kích cùng Phi Tinh Tông Tông chủ công kích đụng vào nhau, bộc phát ra so mặt trời bạo tạc còn muốn chói mắt gấp trăm lần quang mang, hắn đều có chút thấy không rõ. Hắn chỉ là mơ hồ nhìn được một đạo to lớn côn ảnh, đánh bay Phi Tinh Tông Tông chủ, sau đó liền biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân các chủ, đối phương còn chưa có chết, nắm lấy cơ hội. Lục Minh thanh âm ở Vân Nguyệt các chủ trong tai vang lên, Vân Nguyệt các chủ cái này mới tỉnh cơn mơ, đem ý nghĩ lung tung khác ném ra ngoài sau đầu, thân hình lóe lên, liền hướng Phi Tinh Tông Tông chủ đánh tới, khoảng cách ngàn tỷ dặm chớp mắt liền đến, từng đạo cự đại thủ trưởng ấn, hướng về Phi Tinh Tông Tông chủ đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Tinh Tông Tông chủ gầm thét từ một cái thiên thạch bên trong bay ra, phát ra tinh quang, toàn lực chống đối. Nhưng là, hắn mới vừa rồi bị Lục Minh đánh trúng, thương thế nặng vô cùng, 10 phần thực lực không đủ 5 thành, căn bản không phải Vân Nguyệt các chủ đối thủ, chỉ là mấy chiêu mà thôi, hắn liền ho ra đầy máu, thương thế nặng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Lục Minh lại dẫn dắt ra một đạo liệt phong, hình thành vòi rồng, cuốn về phía Phi Tinh Tông Tông chủ. Âm hiểm tiểu tạp toái, ta làm thịt ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Tinh Tông Tông chủ gầm thét, vồ giết về phía Lục Minh, hắn thật hận thấu Lục Minh. Lục Minh thật quá âm hiểm, rõ ràng có càng mạnh đại sát khí trước đó nhưng vẫn không sử dụng, chờ hắn đối Lục Minh có lòng khinh thị, mới đột nhiên dùng ra, nhưng hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, mới bị Lục Minh trọng thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Nếu như Lục Minh vừa bắt đầu liền lấy ra cái kia đại sát khí, hắn có đề phòng tuyệt đối không đến mức rơi xuống đến nông nỗi này. Bất quá, hiện tại hắn phi thường suy yếu, công kích cùng liệt phong đụng vào nhau thế mà không có phá mở liệt phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Vân Nguyệt các chủ công kích đã giết tới, một đạo trưởng ấn, đánh vào Phi Tinh Tông Tông chủ trên người, Phi Tinh Tông Tông chủ thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, điên cuồng bỏ chạy. Tông chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, Phi Tinh Tông một cao thủ tâm lý phát lạnh, mặt xám như cho. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh không, truyền ra một tiếng kịch liệt oanh minh, mấy đạo to lớn trưởng ấn, che lồng thiên địa, đem Phi Tinh Tông Tông chủ đầu lâu che mắt. Phi Tinh Tông Tông chủ đầu lâu nổ bể ra đến, liên quan linh hồn, cũng cùng một chỗ yên diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị này nhất tông chi chủ thần hoàng cửu trọng cao thủ, ở Lục Minh phối hợp xuống, hôi phi yên diệt. Tông chủ vẫn lạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lùi, rốt lùi a, nhìn thấy Phi Tinh Tông Tông chủ bị giết, Phi Tinh Tông còn dư lại những cái kia cường giả, hoảng sợ, có người hoảng sợ kêu to, phi thân nhanh chóng thối lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, tinh không, một đạo cự đại thủ trưởng ấn đánh xuống, đánh vào một cái muốn chạy trốn Phi Tinh Tông thần hoàng bát trọng cao thủ trên người, vị này thần hoàng bát trọng cao thủ thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Vân Nguyệt các chủ xuất thủ, phổ thông thần hoàng bát trọng đối mặt thần hoàng cửu trọng cũng chỉ có bị miểu sát phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảy trận phòng ngự, Phi Tinh Tông còn dư lại thần hoàng bát trọng cao thủ giống to, còn dư lại 11 cái thần hoàng bát trọng cao thủ, kềm chế trong lòng kinh khủng, hội tụ vào một chỗ toàn lực phòng ngự, trọng phòng ngự quang mang, khỏa như thùng sắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, cho rằng có thể ngăn ta sao, hôm nay, Phi Tinh Tông nên bị diệt. Vân Nguyệt các chủ thân hình xuất hiện, sau đó một chỉ điểm ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là hắn mạnh nhất sát chiêu, Vân Tiên nhất chỉ. Một căn to lớn mênh mông ngón tay, điểm hướng Phi Tinh Tông 11 cái thần hoàng bát trọng bày ra phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại lúc đó, Vân Nguyệt các 12 cái thần hoàng bát trọng cường giả cũng bộc phát ra công kích mạnh nhất phối hợp Vân Nguyệt các chủ. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng cộng 13 vị cường giả công kích đánh vào Phi Tinh Tông cao thủ bày ra trận hình phòng ngự bên trên, một tiếng kinh thiên oanh minh, Phi Tinh Tông 11 cái thần hoàng bát trọng cao thủ bày ra trận hình phòng ngự trực tiếp bị đánh bạo, 11 cao thủ, như thiên thạch đồng dạng, bay về phía các nơi, nguyên một đám ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bạch. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Nguyệt các chủ giết tới, liên tục hai trường oanh ra, hai cái thần hoàng bát trọng cao thủ, liền bị đánh chết. Vân Nguyệt các thần hoàng bát trọng cao thủ cũng cùng một chỗ giết tới, đủ loại sát chiêu, không ngừng bộc phát đánh phía đối phương. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách đó không xa, Lục Minh đứng yên vào hư không, không có tiếp tục xuất thủ. Bởi vì đã không cần đến hắn xuất thủ, hai bên thực lực cân bằng, hoàn toàn bị đánh vỡ, Phi Tinh Tông tai kiếp khó thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà chết ở trên tay hắn thần hoàng bát trọng, đều có hai cái, dạng này công lao, đầy đủ hắn hoàn thành khảo hạch. Bởi vì còn lại người bên trong, không ai có thể so với hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mênh mông chiến trường phía trên, chém giết đang tiếp tục bất quá, lại là nghiêng về một bên chiến đấu. Phi Tinh Tông người liều mạng chạy trốn, mà Vân Nguyệt các người, đang đại lực truy sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cung tham gia thiên binh khảo hạch người, trừ bỏ Lục Minh, còn thừa lại bốn người này cũng đang điên cuồng truy sát Phi Tinh Tông người. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Lục Minh nhất định sẽ chiếm cứ một cái danh ngạch, bốn người bọn họ chỉ có thể cạnh tranh một cái danh ngạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận chém giết trọn vẹn tiến hành đã hơn nửa ngày, mới ngừng lại được. Cuối cùng, lấy Phi Tinh Tông thảm bại chấm dứt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Tinh Tông thần hoàng thất trọng trở lên cao thủ tối thiểu chết 8 phần 10. Thần hoàng nhất trọng đến thần hoàng lục trọng cũng đầy đủ chết 5, 6 phần 10 còn dư lại có đầu hàng, có đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau, Vân Nguyệt các xuất lĩnh đại quân, đi tiến công Phi Tinh Tông địa bàn, chiếm cứ Phi Tinh Tông địa bàn. Bất quá, phía sau những cái này, Lục Minh bọn họ, không có nhúng tay, bởi vì thiên quan đã xuất hiện mang đi bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một mảnh tinh không, một lần này, các ngươi làm không tệ, Phi Tinh Tông đã bị diệt, các ngươi nhiệm vụ, hoàn thành, hiện tại, đem bọn ngươi ngọc phù cầm ra xem một chút a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên quan nói, về phần những cái kia biến mất người, hắn không có chút nào nhắc lên. Ở khảo hạch bên trong vẫn lạc một số người quá bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đám người, nhao nhao đem trong tay ngọc phù, đưa cho thiên quan. Thiên quan tiếp nhận, linh thức quét qua, khẽ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Vân, người thông qua khảo hạch ngọc phù ngươi trước thu. Thiên quan nói, sau đó đem ngọc phù trả lại cho Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diêu Phong, người thông qua được khảo hạch ngọc phù thu. Thiên quan đem một khối ngọc phù trả lại cho một cái khác thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.